Chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Nếu các bạn thấy hay, xin mời ấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển hơn nhé. Sau đây là nội dung của câu chuyện Đại Đạo Đế Quân, hồi 1, không uổng công. Ánh đèn pin lướt qua thông đạo của huyệt mộ, một người đàn ông cầm chiếc đèn pin trong tay chiếu khắp bốn phía, tìm kiếm trong mái vòm và vách đá của thông đạo, cùng với cả khoảng không gian tối đen ở phía trước nữa. Lúc ánh đèn pin soi vào vách đá ở khoảng cách gần, nó giúp người ta thấy rõ bộ dạng của người đàn ông trong bóng tối. Đây là một người trung niên gầy gò, mái tóc sau lưng vẫn thẳng thớm, khuôn mặt trắng tinh, thân thái sáng láng, hai mắt rất có thần, đầy vẻ bình tĩnh thong dong. Cả người hắn rất sạch sẽ, đường trang màu đen trên người vẫn chỉnh tề, trong tay đang cầm một cây trượng. Một người có trang dung sạch sẽ như vậy xuất hiện nơi huyệt mộ thế này, ai không quen thì cảm thấy hiếm có, nhưng kẻ đã biết rõ thì sẽ cảm thấy rất bình thường. Đây là một người làm công việc khảo cổ dưới lòng đất. Lúc đầu giang hồ hay gọi là trộm mộ, nhưng sau này cùng với sự tăng trưởng, địa vị và trải nghiệm giang hồ, được người đời tôn xưng là đạo gia. Hiện giờ đa số các đạo gia đều bế quan, thanh tu giống như đạo sĩ vậy. Rất ít khi đích thân xuất mã, chỉ khi gặp được vài nơi tương đối thích thú mới đích thân đi một chuyến. Chẳng hạn như ngôi mộ có hình dạng cực kỳ hiếm thấy trước mặt này. Cây trượng cùng với bước chân gõ cộc cộc trên mặt đất, đợi đến khi mặt đất phát ra tiếng kim loại va chạm, keng một cái, đạo gia liền dừng bước. Hắn cũng không vội vàng nhìn xuống đất, mà ánh mắt thuận theo chiếc đèn pin trong tay liếc nhìn bốn phía. Trước mắt hắn, một không gian dưới lòng đất tối om cực lớn hiện ra. Dưới ánh sáng của đèn pin, đại khái vẫn có thể phân biệt được địa cung của huyệt mộ. Địa cung rộng lớn thế này cũng cực kỳ hiếm thấy. Sau khi quan sát sơ chung quanh, đạo gia chiếu đèn pin xuống dưới chân, cây trượng lại gõ vài tiếng keng keng trên mặt đất. Hắn dùng mũi chân cọ cọ dưới mặt đất hai lần để quét lớp bụi đi. Ở bên dưới, mặt đất bằng kim loại mang theo tia sáng màu đồng lộ ra. Cây trượng được nhấc lên, đạo gia kẹp chiếc đèn pin dưới lách. Cánh tay rảnh còn lại hơi rũ xuống, sau đó từ từ nâng lên. Bỗng nhiên, lớp bụi dưới mặt đất hơi xuất hiện một luồng khí xoáy. Đạo gia bất chợt đẩy tay về phía trước một cái, nội lực dâng lên. Trượng phong thổi bật ra, kèm theo tiếng ào ào của gió lốc, đẩy sạch lớp bụi tích trên mặt đất. Sau vài trượng liên tục, toàn bộ bụi đất đều tung bay. Bàn tay cầm trượng lại hạ xuống ở bên cạnh người, khiến lớp bụi cuồn cuộn không thể chạm đến cơ thể. Ánh đèn pin chói lóa soi về phía mặt đất đã được phủ bụi. Có thể phán đoán ra, trong bán kính mười mấy thước phía trước, mặt đất đều được lát kim loại, chứ không phải chỉ là một vùng nhỏ dưới chân. Trên lớp kim loại này hình như có khắc hoa văn, không phủi sạch lớp bụi đi thì khó mà nhìn thấy được chân dung hoàn chỉnh. Đợi khi tất cả đều kết thúc, đạo gia tiếp tục chống gậy đi về phía trước. Đèn pin thỉnh thoảng soi lên mái vòm bên trên. Xung quanh địa cung này còn có vài cửa hang tối đen giống như thông đạo hắn bước vào. Có điều không biết thông đi đâu và cuối cùng có ẩn chứa bí mật gì. Hình dáng cấu tạo thế này thật sự là chưa từng thấy, thật thú vị. Đạo gia mỉm cười nói thầm, dưới chân bỗng phát ra một tiếng rắc giống như đã dẫm lún một khối đất. Ngay sau đó, dưới mặt đất dường như truyền đến tiếng lách cách, tựa như tiếng lò xo cơ quan nào đó đang vận hành. Ầm, trên thông đạo, phía trước truyền đến âm thanh rung động của vật nặng rơi xuống. Sắc mặt đạo gia thay đổi. Với kinh nghiệm của hắn, vừa nghe đã biết thông đạo tiến vào đã bị thứ gì rơi xuống chặn lại rồi. Ngay sau đó, mấy cửa hang tối om khác cũng truyền đến tiếng ken két trầm đục, giống như có cánh cửa nặng nề nào đó mở ra. Chân đạo gia buông lỏng, lùi ra vài bước, đèn pin nhanh chóng soi xung quanh. Trong lòng hắn biết đã đạp phải cơ quan, nhưng không biết đã phát động cơ quan gì được bố trí trong mộ thất. Có điều có thể cắt đứt thông đạo tiến vào thì chứng tỏ cơ quan này không tốt lành gì. Hắn cảnh giác cao độ nhìn bốn phía, nhưng im lặng chờ trong giây lát, mà bốn phía vẫn im ắng, không hề nghe thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Ngược lại, ở phía cửa lối vào lại truyền đến một tiếng nổ ầm vang vọng, chấn động đến mỗi mặt đất chỗ này đều rung lên. Bên cạnh đó, tiếng lách cách vẫn vang vọng mãi trong địa cung. Hắn nhanh chóng nhận ra trong âm thanh lách cách này có một động tĩnh khác thường. Đèn pin nhanh chóng chiếu về phía một cửa hang u tối, hình như có thứ gì đó đang lăn nhanh ra từ đây.

Song súng tự động lại lóe lên tia lửa tạch tạch. Hoặc súng ngắn vang lên hai tiếng bằng bằng, bắn nổ đầu chúng. Đợi sau khi tất cả cương thi trong địa cung đều không còn động tĩnh gì, người đàn ông gầy nhỏ cảnh giác nhìn xung quanh, nhanh chóng đổi băng đạn. Súng ngắn lập tức quay trở lại bên hông, súng tự động cũng khoác trên vai. Hắn ta rút từ sau lưng ra một cái ống, xẹt một cái. Ánh lửa sáng mang lên theo cả khói, hắn ta tiện tay vứt ra trước mặt. Xung quanh cũng vứt liên tục vài cây. Hình dáng đại khái của địa cung hiện rõ dưới ánh lửa. Mái vòm cong cong, trên mặt đất đầy thi thể cương thi. Người đàn ông gầy nhỏ đi tới bên cạnh đạo gia, chỉnh lại quần áo, hở hững nói: "Đạo gia, bên ngoài đều được giải quyết cả rồi. Lối vào đã có các anh em trông coi, đất đá lấp đường cũng cho nổ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui." Đạo gia ừ một tiếng, đèn pin rọi qua những thi thể cương thi trên mặt đất để đánh giá, còn dùng gậy lật lật chúng lên xem. Người đàn ông gầy nhỏ nhìn những thi thể xung quanh, tính sơ một chút, thấy ít nhất cũng tầm hơn 100 con. Kỳ quái nói: "Lấy đâu ra nhiều cương thi vậy?" "Có trời mới biết. Trước kia khi làm việc, dù có gặp thì cũng lẻ tẻ 1-2. Ở đây thú vị thật, không uổng công." Đạo gia cười ha ha. Đèn pin lại chiếu bốn phía rồi ngừng lại trên một bức tượng Quan Âm đang ngồi xếp bằng cao gần 10 mét. Trông đại từ đại bi, cả địa cung đều trống rỗng. Chỉ có một bức tượng Quan Âm ngồi sừng sững ở đó, muốn không chú ý cũng khó. Đèn pin dừng lại ở dưới cổ tượng Quan Âm, phát hiện trên cổ Quan Âm đeo một sợi dây chuyền. Toàn bộ bức tượng này đều điêu khắc từ đá. Sợi dây chuyền kia đeo lên rõ ràng không hề tương xứng. Vừa nhìn sơ, chỉ e rằng trong cả địa cung có kết cấu liền thành một khối này. Đây chính là vật hoạt động duy nhất. Đạo gia cẩn thận bước sang, đã chịu thiệt một lần rồi. Hắn biết huyệt mộ này không hề tầm thường mà có gì đó quái lạ. Cây gậy liên tục gõ lên mặt đất giống như người mù dò đường. Kỳ thực là nghe thử xem hồi âm trên mặt đất phải chăng có gì dị thường, đề phòng dẫm phải cơ quan. Hắn đi đến dưới bức tượng Quan Âm ngồi, ngẩng đầu quan sát một chút. Cây gậy trong tay lại gõ lên bức tượng để nghe thử, thậm chí còn hít vào một hơi. Đột nhiên hắn để khí, thả người nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống đùi bức tượng Quan Âm. Hắn lại nhẹ nhàng nhảy lên, nhanh chóng bỏ lên vai bức tượng, ngồi xổm ở đó kéo sợi dây chuyền trên cổ Quan Âm nhìn thử. Phát hiện ra đây là một sợi dây kim loại. Hắn lật mặt dây chuyền kia lên, thổi bụi, đưa đèn pin chiếu sang, nhìn thì thấy một chiếc gương đồng cổ to bằng bàn tay. Kiểu dáng gương đồng này hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng khác với sợi dây chuyền kia, sợi dây chuyền đã cực kỳ rỉ sét. Còn chiếc gương đồng cổ kính này thì không hề có vết rỉ sét nào. Đây không phải chỗ để từ từ nghiên cứu, hắn định lấy gương đồng này xuống mang đi, lại phát hiện sợi dây của nó lại gắn liền thành một thể với bức tượng. Hắn thấy sợi dây đã rỉ sét lắm rồi, đoán cũng chẳng rắn chắc gì mấy, bèn bỏ đồ trong tay sang một bên, chụp lấy sợi dây để khí phát lực. Phụt một tiếng, trực tiếp kéo đứt sợi dây. Lúc này hắn phát hiện trong sợi dây lại có một sợi tơ màu vàng kim, giống như nối với thứ gì đó trong cổ của bức tượng. Hắn ngầm cảm giác được chút gì đó không ổn, bên trong bức tượng Quan Âm cũng mơ hồ chuyển đến tiếng động. Hắn đưa tay với lấy chiếc gương đồng, nhưng còn chưa kịp nhảy xuống khỏi bức tượng thì địa cung dưới mặt đất đã chuyển đến âm thanh rầm rầm như tiếng chuyển động của lò xo. Âm thanh này còn mạnh hơn tiếng cơ quan lúc trước, cả mặt đất đều chấn động, địa cung lắc lư kịch liệt. Đạo gia không nhảy xuống nữa mà đưa tay vịn chắc lấy đầu pho tượng, nhanh chóng lia đèn pin xem xét tình hình chung quanh. Lúc này đây mà hành động tùy tiện thì rất nguy hiểm, có tiếng đổ vật rào rào từ phía trên rớt xuống. Ánh đèn vừa chiếu lên thì phát hiện mái vòm đang vỡ vụn. "Hầu tử, mái vòm sắp sập rồi, đi mau." Đạo gia giống lên rồi thả mình phi xuống khỏi vai pho tượng. Thế nhưng đúng lúc này, hắn lại bị một cục đá lớn nện cho ngã mạnh xuống phía dưới. Đợi đến khi hắn quỳ rạp trên mặt đất, ộc máu ngẩng đầu, thì chỉ nhìn thấy trong những hòn đá lộn xộn rơi xuống, bóng dáng hắn tử gầy nhỏ nhanh chóng lóe lên, lăn mình xông về phía thông đạo tiến vào. Ngay sau đó, mọi thứ trước mắt tối sầm, hắn mất đi tri giác. Trong đầu hỗn loạn, đầu đau sắp nứt ra, hắn chậm rãi mở hai mắt, chỉ thấy không gian trước mặt khá u ám. Chỉ có một vài bóng dáng đang lắc lư. Hắn đưa mắt đánh giá xung quanh, phát hiện ánh sáng kia phát ra từ một bó đuốc cắm nghiêng trên trụ. Dường như mình đang nằm trong một ngôi miếu đổ nát cũ kỹ. Không biết là ở đâu, nhưng chắc là hầu tử nhảy vào cứu mình rồi.